Hỏa Vân Quyết được lưu truyền rộng rãi trong Lý gia, người tu luyện nó rất nhiều, cũng là một bộ công pháp vô cùng ghê gớm. Đứng nguyên tại chỗ, chỉ trường của người này vụt truyền, tay phải đã chém nghiêng một nhát, bổ vào người Lý Dật. Chỉ nghe thấy một trận âm thanh xé gió, đấu khí hồng sắc ngưng kết thành một lưỡi đao sắc bén, chém xéo về phía Lý Dật. Cảm nhận được khí thế kinh hồn xé rách không khí, khóe mắt của Lý Dật nhướng lên, sau đó cơ thể hắn lui về sau nửa bước, trên tay phải hiên ra một tia đấu khí hắc sắc, cũng chém nghiêng lại về phía trước. Ầm, hai luồng đấu khí đâm vào nhau trong không trung, phát ra một tiếng nổ lớn, nhưng rõ ràng đấu khí đâm vào nhau trong không trung, phát ra một tiếng nổ lớn, nhưng rõ ràng đấu khí của Lý Dật yếu hơn vài phần, hắn khẽ nhíu mày, không cầm được phải lui về sau nửa bước. Đây chính là lần đầu tiên Lý Dật phải lui về sau kể từ khi đặt chân vào đại sảnh này, cũng là lần đầu tiên hắn lựa chọn cách đánh đối chọi trực tiếp. Chỉ là lần này, đã khiến khí huyết ở ngực hắn nhộn nhạo, miệng cơ hồ đang dì ra mùi vị của máu. Cường giả đấu giả đỉnh phong, quả nhiên không giống với đám phế vật bình thường. Lý Dật thầm than, chỉ có điều, đấu giả, rốt cuộc cũng chỉ là đấu giả mà thôi. Vừa nghĩ tới đây, Lý Đật bất giác bật cười, hắn giống như đang tự châm biếm mình, lẩm bẩm nói, xem ra, quả nhiên ta không thích hợp để đối chọi trực tiếp, vì vậy, ngươi vẫn nên chú ý đi. Vừa dứt lời, cơ thể của Lý Dật bổ lên trước nhanh như thiểm điện, người này khẽ nhíu mày, hai tay khép lại rồi khẽ vung ra, lại một đạo đấu khí nữa chém về hướng Lý Dật. Cơ thể của Lý Dật cơ hồ trong nháy mắt đã lách sang bên trái, đạo đấu khí sượt qua khuôn mặt hắn, khiến mấy sợi tóc đang tung bay của hắn bị cắt mất một đoạn. Nhưng cho dù là vậy, tay phải của hắn đã hạ thẳng xuống ngực của người này một cách quỷ dị. Rắc, một âm thanh khẽ vang lên, ngực của người này bị hõm mạnh xuống, thất khiếu của hắn cùng lúc rỉ ra các tia máu nhỏ, lui về sau mấy bước, lại thổ ra một bụng máu tươi. Sắc mặt của Lý Dật lộ ra một vẻ đầy ý vị, nhưng lòng bàn tay phải của hắn cũng bị co giật một trận, cơ hồ không chịu được phải run lên. Cường giả đấu giả đỉnh phong kia quả nhiên không thể khinh thị, mình tuy một chiêu đả thương hắn, nhưng lại bị lực phản chấn lại, tay phải nhất thời đã mất đi chiến lực. Tình huống này khiến Lý Dật lòng thầm xe lại, mình đã chiến đấu đến bước này, sao có thể trong lúc then chốt nhất lại rút lui, đưa đao. Cuối cùng, hắn thả ra một câu nói nhạt nhẽo, tiện tay tiếp lấy trường đao của Lý Na Na ném tới. Tay trái của Lý Dật khẽ rung lên, trường đao đã được hắn quét ra một đường ánh sang hình vòng cung đẹp mắt. Trong đại sảnh vang lên một trận cảm thán, vừa rồi tay phải của Lý Dật rung kiếm đã vô cùng ghê gớm, nhưng lúc này tay trái hắn đổi đao, chỉ khẽ rung một cái, khí thế lại không thua gì với vừa rồi. Kỳ thực đối với Lý Dật mà nói, tay trái hay tay phải cũng không có quá nhiều khác biệt. Người thường có lẽ chỉ quen dùng một tay, nhưng ở kiếp trước Lý Dật sớm đã khắc phục được khuyết điểm này. Và sau khi hắn đến thế giới này, công phu này của hắn cũng không bị bỏ phí. Dao vừa vào tay, trên người Lý Dật đã phát ra một luồng sát ý kinh người. Hắn nhìn mấy người còn lại ở trước mặt, nhàn nhạt nói, cùng lên hết đi, đừng lãng phí thời gian của ta. Hai người đứng ở phía trước đưa mắt nhìn nhau, trong ánh mắt của đôi bên đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Hiển nhiên người vừa rồi Bai Di Chan Di đã khiến họ vô cùng ngạc nhiên, lúc này họ mới quan sát vị thiếu gia Lý gia trước mặt này, tay của họ cùng lúc đặt lên chuôi kiếm bên hông. Keng, một âm thanh trong trẻo vang lên, đao kiếm chạm vào nhau giữa không trung, bắn ra một chuỗi tia lửa. Trong hai người đó chỉ có người bên trái đã ra tay trước, người bên phải chỉ nheo mắt nhìn, cơ hồ còn muốn nhìn ra trong đao pháp của Lý Dật có sơ hở nào. Thế nhưng lúc này thế đao của Lý Dật lại khác với kiếm pháp quỷ dị gãy gọn vừa rồi. Thế đao của hắn trải dài vô tận, mỗi một đòn tấn công không thể không khiến người khác dốc toàn lực đề phòng, thậm chí không có chút sức lực thừa nào để tránh né, chỉ có thể toàn lực chống đỡ. Lý Dật chém liền tới ba đao, người trước mặt đã bị bức lui nửa bước. Thế đao ban đầu dài ngoằng chợt rút lại, lung đao khẽ đập vào bên trái, vừa đúng đập vào cổ tay của người đó, Ngay lập tức tay phải của hắn run lên, trường kiếm trong tay đã bị rơi xuống đất. Lần này tuy rằng không khiến hắn bị thương, nhưng người này lại lộ ra sự kinh ngạc, không hề có chút suy nghĩ tiếp tục chiến đấu nào. Trục diện ngay lập tức bị dừng lại, Lý Dật chậm rãi thu đao, chỉ lộ ra một nụ cười nhàn nhạt trên mặt. Người bại trận sắc mặt lúc đó tái, cuối cùng cười khổ một tiếng, rồi sau đó lui về sau. Lý Dật cười lạnh một tiếng, trường đao trong tay vụt xoay chuyển, rồi lại chém lại về phía trước. Đủ rồi. Chỉ nghe thấy một âm thanh chợt quát lên, người quát không phải là ai khác, chính là đại trưởng lão của Lý gia. Sắc mặt của đại trưởng lão lúc này đã vô cùng khó coi, hắn nhìn chằm chằm vào Lý Dật bách bộ hoành hành mà vô cùng giận dữ, nhìn như đang muốn ăn tươi nuốt sống hắn từng miếng một. Nhãn thần đại trưởng lão lộ ra sự thâm sâu, có thể thấy trong lòng hắn lúc này vô cùng phức tạp. Mạc Dịch ngồi trên vị trí thượng tọa, hết sức thấu hiểu suy nghĩ của đại trưởng lão. Đại trưởng lão một lòng muốn để chi thứ của Lý gia đăng đại vị trí gia chủ, vốn dĩ còn cho rằng dòng chính của Lý gia đã bị tụt dốc, Lý Hàn đã không có người kế nghiệp sau này, vậy thì muốn đăng vị gia chủ cũng không có quá nhiều khó khăn. Thế nhưng không ngờ lúc này, tên Lý Dật nổi danh là phế vật của Lý gia lại có thể hiện ra một thực lực như vậy. Với độ tuổi của Lý Dật, lại có thể giết rồi đánh lui được gần trăm thân vệ của Mạc gia. Trong đại sảnh ngay cả đánh lui xong mấy chục người của Lý gia cũng không hề lộ ra hiện tượng sắp thất bại nào. Thiên tư như vậy, đã là kỳ tài trăm năm khó gặp. Trừ phi có người giết được hắn tại chỗ, nếu không, trong Lý gia còn ai dám hy vọng đứng trên hắn. Ngôi vị gia chủ Lý gia chắc chắn không thể ai ngoài hắn. Đồng thời lúc này trong lòng của Mạc Dịch cũng vô cùng phức tạp. Vốn dĩ Long gia có một Long Ngạo Thiên, đã khiến trong lòng hắn không được thoải mái. Nhưng lúc này Lý gia lại xuất hiện một Lý Dật cơ hồ còn trên cả Long Ngạo Thiên. Có sự xuất hiện của hai nhân vật này, lúc này có lẽ còn chưa nhìn ra được điều gì, nhưng mấy mươi năm sau, Mạc gia chắc chắn sẽ bị đè đầu. Cảm giác này khiến Mạc Dịch ngoài sự khó chịu, cũng có thêm mấy phần suy nghĩ. Trong lòng hắn đã bắt đầu tính toán, đêm nay có nên từ bỏ việc hợp tác với bốn lão quỷ kia, chuyển thành hợp tác với Lý Hàn, phòng sau này sẽ không bị Lý gia đè ép đến chết. Suy nghĩ phức tạp này vụt hiện ra trong đầu của Mạc Dịch, ngay bản thân hắn cũng có vài phần không dám tin. Về phần Lý Hàn lúc này cũng đang cười mỉm. Hôm nay ông xuất hiện ở Mạc gia, cũng đã chuẩn bị vô số đường rút lui, tính rõ trong các trường hợp, mình cũng không đến nỗi rơi vào thế bị động. Nhưng không ngờ người con trai phế vật của mình lại có thể lấy một chọi trăm, bộc lộ ra thực lực kinh người như vậy. Từ nay mấy lão quỷ ở chi thứ kia còn có thể lấy cái gì ra để đấu với mình? Dù gì Lý Tiểu được xem trọng nhất ở chi thứ, lúc này đã là một phế nhân, còn Lý Dật mới là một thiên tài trên đời này khiến mọi người kinh ngạc nhất là của Lý gia. Chỉ trường của Lý Hàn đã chậm chậm lưu động đấu khí, hắn đã quyết định chủ ý, hôm nay nếu như có người dám động đến con trai mình, vậy thì hắn sẽ cho đối phương hối hận vì mình đã đến cái thế giới này. Lý Dật, rốt cuộc ngươi muốn thế nào? Đại trưởng lão sa sầm sắc mặt, trầm giọng hỏi. Hắn vốn định hạ lệnh cho toàn bộ người còn lại cùng lao lên giết, nhưng nhớ lại thân thủ của Lý Dật vừa rồi, trong lòng hắn chợt cảm thấy lạnh buốt. Nếu mấy người còn lại của mình đều bị bại, vậy thì đời này của mình đừng mong hỏi đến vị trí gia chủ kia nữa. Lý Dật không ngờ đại trưởng lão quát ngừng mình lại, có điều lúc này tuy sắc mặt không biểu lộ sự mệt mỏi, nhưng trên thực tế chân mình đã mềm nhũn, thể lực của hắn sớm đã quá cực hạn. Nếu không phải còn đấu khí để duy trì, nói không chừng bản thân đã bị quỵ xuống không biết bao nhiêu lần. Dù gì, giết gần trăm người, rồi lại chém mấy chục người, không nói ai cũng là trên mức đấu giả. Cho dù là 100 người bình thường đứng ở đó cho ngươi chém, cũng đã chém đến mỏi là tay rồi. Cơ hội hiếm có như vậy, Lý Dật dĩ nhiên không thể bỏ qua. Hắn đứng vững người, nhãn thần hướng về đại trưởng lão ở phía xa, mỉm cười nói, đại trưởng lão nói đùa rồi, vấn đề này ta phải hỏi ngược lại ngươi mới đúng. Đại trưởng lão thân là thủ tịch trưởng lão của Lý gia, chức trách chính là bảo vệ Lý gia. bảo về truyền thuộc của Lý gia. Nhưng đại trưởng lão lại muốn để Lý Dật ta nhập vào Mạc gia, từ nay tuyệt mạch dòng chính của Lý gia ta. Không biết đại trưởng lão ngươi muốn thế nào? Đại trưởng lão ngươi lại năm lần bảy lượt sai người đến thích sát ta. Đêm nay vốn dĩ ta không muốn xuất hiện, nhưng ngươi lại để tên phế vật này mang theo hai tộc thúc đến giết tận vào phòng ta. Nếu không phải ta may mắn, lúc này chẳng phải đầu đã rơi xuống đất rồi sao? Không biết hành vi như vậy, đại trưởng lão ngươi muốn làm thế nào? Đại trưởng lão lại mượn chuyên 3 tháng trước, muốn bức phụ thân đại nhân của ta vào thế bí, phải nhường vị trí gia chủ cho ngươi. Vì điều này ngươi lại không tiếc để người ngoài đến diễn võ các của Lý gia ta tùy ý lựa chọn đấu kỹ công pháp trong đó. Lẽ nào ngươi không biết, những bộ đấu kỹ công pháp đó chính là gốc rễ để Lý gia đứng vững được nghìn năm nay sao? Ngay cả gốc rễ cũng thể bỏ. Không biết, đại trưởng lão ngươi rốt cuộc muốn làm thế nào? Hai bên lúc này đã sớm trở mặt, từng câu từng chữ của Lý Dật đều đánh vào chỗ đối lý của đại trưởng lão, nói mà khiến hắn tối sầm mặt. Phải biết rằng những chuyện như vậy đã khiến hắn và đại trưởng lão hoàn toàn mất đi khả năng có thể hồi chuyển lại, ý đồ bước đến đường cùng. Cơn lửa giận vốn đang được đại trưởng lão đè nén, ngay lập tức bị mấy câu nói của Lý Dật điểm ra mà bùng phát. Hắn nghiến răng cười lạnh, cuối cùng trong mắt hiện ra một tia hồng quang, sát cơ bị hắn đè ép lại, chợt dâng trào cuồn cuộn lên đầu. Lúc này trong mắt hắn ngoài nụ cười nhàn nhạt của Lý Dật ra, sớm đã không còn thứ khác. Cản rỡ, hỗn xược, đáng chết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 54, cường giả vi tôn. Xem ảnh 1 của chương, xem ảnh 2 của chương, xem ảnh 3 của chương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 55, biến số. Xem ảnh 1 của chương, xem ảnh 2 của chương, xem ảnh 3 của chương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 56, tập kích. Xem ảnh 1 của chương, xem ảnh 2 của chương, xem ảnh 3 của chương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 57, động thủ. Xem ảnh 1 của chương, xem ảnh 2 của chương, xem ảnh 3 của chương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 58, lời hẹn 3 năm. Xem ảnh 1 của chương, xem ảnh 2 của chương, xem ảnh 3 của chương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 59, hậu trước. Xem ảnh 1 của chương, xem ảnh 2 của chương, xem ảnh 3 của chương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 60, phản gian loạn. Xem ảnh 1 của chương, xem ảnh 2 của chương, xem ảnh 3 của chương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 61, không phải người tốt. Xem ảnh 1 của chương, xem ảnh 2 của chương, xem ảnh 3 của chương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 62, các lão. Xem ảnh 1 của chương, xem ảnh 2 của chương, xem ảnh 3 của chương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 63, Long Gia. Phủ viện của Long Gia nằm ở phía đông Vạn Triều Thành, xa xa đối diện với đại viện của Lý Gia, là một trong những thế lực lâu đời trong Vạn Triều Thành. Long Gia dĩ nhiên có căn cơ riêng của nó, dù gì có thể làm tam cường tịnh lập trong Vạn Triều Thành này, thực lực của Long Gia tuyệt đối sẽ không kém hơn Lý Gia hay Mạc Gia. Trong đại sảnh của Long Gia lúc này, cánh cửa đang đóng kín, trong ngày thu đẹp đẽ này, không khí trong đại sảnh lại ngột ngạt khiến người khác cảm thấy khó thở. Không ít người đang ngồi trong đại sảnh lúc này, từ khi tức lộ ra trên người họ, cơ bản những người xuất hiện ở đây đều là cường giả đấu giả trở lên. Long Phi sắc mặt lạnh lùng ngồi trên vị trí thượng thủ, còn Long Ngạo Thiên lại không có bộ dạng uể oải như ngày thường. Sắc mặt có vài phần khó coi, nhìn chăm chăm vào một tộc nhân đang quỳ dưới đất. Trên người tộc nhân này có mấy mươi vết thương lớn nhỏ, cả người như đã được tắm qua máu, nhưng lúc này hắn đang quỳ một gối dưới đất, không dám ho he nhúc nhích. Ngươi nói là, hàng nhập vào lần này của Long Gia chúng ta lại bị Dòng binh đoàn Huyết Lang cướp rồi ư? Long Phi nhíu mày lạnh lẽo nhìn tộc nhân trước mắt, nhàn nhạt nói. Tộc nhân này nghiến răng nói, chúng ta bị cướp ở khu rừng rậm ngoài thành, các tộc nhân ngoài ta ra, những người khác đều bị giết sạch. Tiểu nhân sở dĩ có thể sống được, chỉ là vì Âm Thiên Kiệt muốn để ta chuyển lời về mà thôi. Lời gì? Tộc nhân chần chừ chốc lát, rồi ngập ngừng nói hắn. Rốt cuộc hắn nói gì? Ngươi nói thẳng đi, ta sẽ không trách ngươi. Long Phi hừ một tiếng. Tộc nhân này lại ngẩng đầu lên nơm nớp nhìn Long Phi, chú ý đến sắc mặt của hắn không đến nỗi nào, mới lắp bắp nói. Hắn nói. Gia chủ ngài nên rửa sạch đầu, đợi hắn đến mang về làm. Hỗn đản. Long Phi khẽ quát một tiếng, nhưng có thể làm chủ của một gia tộc. Xét cho cùng hắn vẫn có mấy phần quyết đoán. Ngay lập tức hắn xua tay với tộc nhân kia, nói, ngươi lui xuống trước đi, đến phòng sổ sách lấy 50 kim tệ, từ từ dưỡng thương đi. Còn về những tộc nhân bị tử thương khác, mỗi nhà được phát 100 kim tệ, xem như là phụ tuất. Tộc nhân đó mặt lộ hy sắc, luôn miệng tạ ơn rồi lui xuống. Đợi tộc nhân này lui ra, không khí trong đại sảnh lại càng ngột ngạt hơn. Long Phi nheo mắt, lấy ngón tay day vào thái dương, hồi lâu mới nhàn nhạt nói, 5 lần rồi, trong tháng này đã 5 lần rồi. Long gia chúng ta vì vậy mà đã tổn thất mấy chục vạn kim tệ, ta thấy tên hỗn đản Âm Thiên Kiệt, lần này muốn đối đầu với Long gia chúng ta rồi. Tên hỗn đản kiếm tiền bằng đao này thật láo xược. Nói rồi, Long Phi đập mạnh tay xuống bàn, chỉ nghe thấy du ình một tiếng, chiếc bàn đã bị đánh nát bấy. Nhìn thấy vậy, Long Ngạo Thiên khẽ lắc đầu, nói, phụ thân đại nhân, người hà tất phải lo lắng, chẳng qua chỉ là một đám rong binh mà thôi, chỉ cần chúng ta ra tay, lúc nào cũng có thể thu thập chúng. Thu thập chúng? Long Phi cười lạnh một tiếng, với thực lực của Long gia chúng ta, muốn thu thập một rong binh đoàn huyết lang đích thực không khó, nhưng tên cáo giả Âm Thiên Kiệt đâu có dễ đối phó như vậy. E rằng cho dù đến cuối cùng khi chúng ta diệt được chúng, thực lực của Long gia cũng bị tổn thất nặng nề. Đến lúc đó, Lý gia và Mạc gia không liên thủ diệt chúng ta mới lạ. Huống hồ, với tình trạng của Lý gia và Mạc gia hiện tại, họ sắp trở thành kẻ ngồi cùng thuyên rồi. Nếu không phải suy nghĩ đến điểm này, ta sớm đã chém cái đầu của Âm Thiên Kiệt xuống. Đâu cho phép hắn hống hách như vậy. Long Ngạo Thiên nét mặt hiện ra một tia mờ mịt. Hắn chần chừ trong chốc lát, nhìn Phạm Nam trưởng lão đang ngồi đối diện. Rồi thấp giọng nói, phụ thân đại nhân, thật ra, chúng ta không cần thiết phải ra tay với rong binh đoàn huyết lang, bởi vì Hải Nhi đã tìm thấy người giết Âm Húc rồi giá hoa cho chúng ta. Hôm đó cơ thịt trên mặt Long Phi co giật, chuyện của Long Ngạo Thiên hôm đó, dĩ nhiên không giấu nổi hắn, vì vậy người đó mà Long Ngạo Thiên nói với hắn, cũng đã chú ý từ lâu. Im lặng một chốc lát, Long Phi mới thấp giọng nói, rốt cuộc là ai? Cứ nói không cần ngại. Long Ngạo Thiên do dự một hồi, ánh mắt hiện ra một tia cổ quái. Cơ hồ hắn cũng vài phần không tin vào bản thân. Cuối cùng thở ra một hơi, rồi chậm chậm thốt ra hai chữ, Lý Dật. Rắc tách trà Long Phi đang cầm bị hắn bóp vỡ, sắc mặt cổ quái, nhìn chằm chằm Long Ngạo Thiên, rành giọt từng chữ nói. Ngươi nói, hôm đó khi chúng ta định cướp đấu ký quyển trục, kẻ đã giết người rồi chiếm tiện nghi chính là Lý Dật. Ngươi xác định chứ? Long Ngạo Thiên cười khổ một tiếng, nói, phụ thân đại nhân, Hải Nhi tuy bản lĩnh không đến đâu, nhưng vẫn có vài phần nhãn lực. Tuy thứ mà Lý Dật dùng trong đại sảnh của Mạc gia là kiếm, nhưng thân hình và thủ pháp của hắn lại không khác biệt gì với hắc y nhân hôm đó, cũng không cần dùng chút đấu khí nào như vậy, cũng là một đòn diệt địch. E rằng cho dù Lý Dật không phải là hắc y nhân đó, thì hắn cũng có quan hệ mật thiết với hắc y nhân đó. Lý Dật, Lý Dật, Lý Dật. Sắc mặt Long Phi biến đổi khó dò, sau chốc lát lại hiện ra tia âm hiểm. Nếu là vậy, ngươi cứ nghĩ cách để truyền tin này ra ngoài, để Âm Thiên Kiệt biết rốt cuộc ai là kẻ đã giết con trai bảo bối của hắn. Sau đó để hắn đánh với Lý gia người sống ta chết đi. Long Ngạo Thiên cười khổ một tiếng, nói, phụ thân đại nhân, e rằng chuyện không dễ như vậy. Long Phi khẽ nhíu mày, nói, là thế nào? Bất lực lắc đầu, Long Ngạo Thiên thở dài một tiếng, nói, cho dù chúng ta biết hắc y nhân hôm đó chính là Lý Dật, nhưng xét đến cùng vẫn là Long gia chúng ta ra tay với Âm Húc trước. Nếu chúng ta không có bằng chứng nào khác, chắc rằng Âm Thiên Kiệt cũng sẽ không tin lời chúng ta. Huống hồ, tên tiểu tử Lý Dật, nhiều năm như vậy đều giả chư ăn thịt cọp. Tối qua hắn lại có thực lực như vậy ở Mạc Gia. Nếu không cẩn thận dây vào hắn, nếu hắn lại đến Long Gia chúng ta chơi lại cái trò bách bộ hoành hành. Nói đến đây, Long Ngạo Thiên cũng dùng mình một cái. Những thành viên cao cấp của Long Gia ở đây, đại đa số hôm qua đều đã nhìn thấy thân thủ của Lý Dật. Lúc này nghe Long Ngạo Thiên nói như vậy, trong lòng đều kinh sợ không ngớt. Họ thà rằng dây vào Rong Binh Đoàn Huy ể tờ lang, cũng không muốn dây dưa với Lý Dật. Dù gì Rong Binh Đoàn Huyết Lang có độc thế nào, cũng chi làm những chuyện chặn cướp nửa đường. Nhưng nếu gây sự với Lý Dật, chắc chắn hắn sẽ lại đích thân chém giết. Đến nghe thấy Long Ngạo Thiên nói vậy, khóe mắt của Long Phi bất giác nhăn lại. Tổn thất mấy ngày nay của Long Gia khiến hắn bốc lửa trong lòng, muốn hắn lúc này đè nén cơn tức, chắc chắn là điều không thể. Như vậy, ý của ngươi là cứ bỏ qua như vậy sao? Long Phi lạnh lẽo nói. Thấy phụ thân mình phẫn nộ, Long Ngạo Thiên khẽ lắc đầu, nói, đương nhiên không thể bỏ như vậy. Lý Dật ngày đó hãm hại chúng ta, ta khắc cốt ghi tâm, tuy tự biết ta không phải là đối thủ của hắn, nhưng cũng không thể bỏ như vậy được. Cho dù không có chuyện hắc y nhân hôm đó, chỉ riêng biểu hiện của hắn tối qua, ta cũng tuyệt đối không thể để hắn sống tiếp. Lý Dật con người này, trong mắt ta, hắn đã có khả năng thăng cấp đấu hoàng. Nếu thật sự hắn thăng cấp đấu hoàng, vậy thì trong vạn triều thành này, còn đâu là ba đại gia tộc nữa. E lẳng cục diện của cả đế quốc Thiên Phong này cũng sẽ thay đổi. Vì vậy, Lý Dật tuyệt đối không thể lưu lại. Cách tốt nhất để đối phó với hắn, chính là trước khi hắn trưởng thành, phải triệt để giết được hắn, bằng không sau này hậu hoạn vô cùng. Lời nói của Long Ngạo Thiên, khiến các thành viên cao cấp của Long Gia trong đại sảnh, đều khẽ biến sắc mặt. Ngược lại Long Phi lại lộ ra một nụ cười nồng nhiệt, nói như vậy, Thiên Nhi ngươi đã có cách đối phó hắn. Long Ngạo Thiên khẽ lắc đầu, nói, dĩ nhiên ta không có cách đối phó hắn. Ta cũng không thể đối phó hắn. Chỉ có điều, ta không phải là đối thủ của hắn. Dĩ nhiên sẽ có người khác là đối thủ của hắn. Tối qua ta đã truyền tin cho sư môn ngay trong đêm. Chắc rằng hôm nay sẽ có trả lời. Nếu ta đoán không lầm, sư tôn sẽ phái đại sư huynh đến giúp ta xử lý việc này. Nếu là đại sư huynh của ta, thì cho dù là mu ời tên Lý Dật, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Đại sư huynh của ngươi, sư tôn ngươi thật sự sẽ phái hắn tới sao? Nghe thấy Long Ngạo Thiên nói như vậy, thần sắc của Long Phi hiện ra vẻ vô cùng cổ quái. Chính là người của Diệp gia ở đế đô, Diệp Thanh Mã. Cái tên này vừa phát ra, không khí đang đông cứng trong đại sảnh ngay lập tức đã được ôn hòa hơn. Diệp Thanh Mã, Diệp Thanh Mã. Long Phi cười vài tiếng, chậm rãi nói, nếu là người này, Lý Dật, hắn thật sự chết chắc rồi. Những thành viên cao cấp trong Long Gia đưa mắt nhìn nhau, lộ ra hy sắc trong ánh mắt. Nếu sư môn đứng sau lưng Long Ngạo Thiên chịu ra tay, vậy thì một tên Lý Dật nhỏ nhoi có đáng là gì? Cho dù là diệt cả Lý Gia, cũng không phải không có khả năng. Chỉ có Long Ngạo Thiên dường như vẫn khẽ thở dài. Hắn ngẩng đầu nhìn trần nhà, thần sắc có một nét cổ quái khó tả. Lý Dật, Diệp Thanh Mã, nếu như hai người bọn chúng cùng chết, vậy thì tốt biết mấy a. Không, không, đặt chân vào cửa diên võ các đầy bá khí, đi vào sơn động sau nó, trước mắt là một màu ảm đạm, có chút khó thích ứng, nhưng sau khi bước vài bước, lại phát hiện một nơi có ánh sáng ôn hòa chiếu từ đinh xuống, khiến sơn động thâm u càng trở nên thần bí. Ngẩng đầu nhìn lên phía nóc động, những viên đá nhỏ đang phát ra những tia sáng dịu nhẹ. Lý Dật bất giác mỉm cười, nói, xem ra Lý gia chúng ta đúng là có tiền, Dạ Minh Châu đáng giá nghìn vàng này đều có thể tùy tiện gắn trong sơn động như vậy, không sợ bị người khác trộm hay sao? Lý Na Na bên cạnh bị Lý Dật đùa liền bật cười, nói, Lý Dật ca ca, ngươi lại đùa rồi, diễn võ các này đừng nói là người ngoài không thể vào, cho dù là vào được, cho dù muốn trộm, cũng sẽ trộm những công phẩm đấu ký quyên trục quý giá kia. Còn về số Dạ Minh Châu này, với những cường giả có thể vào đây, ai sẽ để tâm tới chứ? Lý Dật sờ mũi, nhàn nhạt nói, đối với ta, số Dạ Minh Châu này còn tốt hơn nhiều với công pháp đấu kỹ kia, chí ít còn có thể đem đi bán, tẩu tán còn dễ hơn nhiều a. Lời này của Lý Dật không phải giả dối, hắn muốn tăng tốc độ tu luyện thì hoặc là đi huyết sát chi địa, hoặc là tìm một số vũ khí cao cấp để luyện hóa. Cái thứ nhất thì với thực lực của hắn rất khó đạt tới, còn cái thứ hai, quả thực lại rất đốt tiền. Tuy rằng lần trước hắn không tổn một xu nào đã cướp được vũ khí cấp 5, nhưng hắn không tin mình còn có vận may tốt như thế nữa, lần nào cũng có thể cướp được đồ. Vì vậy, đối với hắn mà nói, tiền chính là thứ tốt nhất a. Lúc hai người nói chuyện, đã đi đến tận cùng trong sơn động, một không gian vô cùng trống trải hiện ra trước mặt mọi người. Không gian này rộng đến mấy trăm trượng, vị trí trung tâm của không gian có một quang thể đang phát sáng chậm chậm chuyển động, được quang thể chiếu sáng, tất cả xung quanh đều xuất hiện rõ nét trong mắt mọi người. Không gian này có lẽ là đào hết một ngọn núi, gần quang thể là một đài cao, sau đó ở trên vách núi, lại xây tầng tầng lớp lớp vô số thạch ốc và hành lang. Những gian thạch ốc này vươn dài từng vòng lên phía trên, đi thẳng lên đỉnh sơn động. Lý Dật tùy tiện đếm thử phát hiện những thạch ốc tầng lớp này có 9 tầng, chỉ có điều những thạch ốc càng cao thì càng ít. Tầng cao nhất, trong vòng hành lang chỉ có một gian thạch ốc trống trải, chỉ có không hề nối bật mà thôi. Hai các lão đi phía trước không hề để ý đến những ánh mắt hiếu kỳ này, chỉ chậm chậm chỉ vào một gian thạch ốc trong số đó, nhàn nhạt nói, bên trong những thạch ốc này, mỗi gian đều có một công pháp hay đấu kỹ, còn về cấp bậc cao thấp, cách dùng, bên trong quyển trục đều ghi rõ, các ngươi nhớ kỹ, cho dù các ngươi xem bao nhiêu quyển trục đều được, nhưng nếu muốn mang quyển trục đó ra ngoài, thì đừng trách hai lão bất tử chúng ta không khách khí. Nếu đã hiểu rồi, vậy thì ta cũng không lãng phí thời gian của các ngươi. Các ngươi tự mình đi đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 64, toái cốt trưởng tiếng huyên náo vang lên. Gần trăm tộc nhân ngay lập tức đã tản đi xung quanh. Từng người chọn một gian thạch ốc đi vào, hiển nhiên vô cùng kích động. Dù gì, nếu có thể tìm thấy công pháp đẳng cấp cao trong này, vậy thì thay đi công pháp ban đầu của mình, sẽ có thể bước thêm một bước trên con đường tu luyện của mình. Còn nếu có thể tìm được đấu kỹ lợi hại, vậy thì có thể khiến bản thân có thêm mấy phần bản lĩnh. Chuyện này, bất cứ người nào cũng sẽ không cự tuyệt. Lý Dật lại không vội đi vào gian thạch ốc nào. Dù gì hắn vào đây với tâm lý có thể có thể không. Đối với những chuyện này hắn cũng không quá gấp gáp. Hắn nhìn vào quang thể đang quay tròn giữa sơn động, khẽ nhíu mày, hỏi trong đầu, lão quỷ, thứ này là gì? Giọng nói của xà tôn giả nhàn nhạt vang lên, đây có lẽ là pháp trận dùng ma hạch của con ma thú nào chế thành, nhìn mật độ đấu khí bên trong, có lẽ cũng là một trong những con bài bí mật mà tổ tiên Lý Gia các ngươi để lại. Xem ra diễn võ các này của Lý Gia các ngươi, đúng là không ít bí mật đấy. Lý Dật khẽ lắc đầu, cũng không nói thêm gì, hắn chỉ nhìn hai các lão sắc mặt không lộ ra vẻ gì. Rồi quay đầu nói với Lý Nana, Nana, nếu nàng muốn đi tìm đấu kỹ, thì tự mình đi tìm xem đi, ta đi vài vòng xung quanh. Lý Nana nghiêng đầu, cau lại chiếc mũi đáng yêu, hừ nói, không cần, ta sẽ đi cùng Lý Dật ca ca. Nàng ta nói như vậy Lý Dật cũng không tiện nói gì, chỉ khẽ lắc đầu, rồi đi về một bên, tùy tiện đi vào một gian thạch ốc. Trong thạch ốc rất trống trải, có lẽ chỉ rộng mấy thước, ở chính giữa gian phòng, một quyển trục cổ được treo lơ lửng trong không trung, xung quanh quyển trục được phủ bằng một quang mang hình tròn, bao trọn quyển trục lại. Lý Dật chỉ nhìn một cái, đã nhìn ra vòng sáng ấy được phát ra từ ngay bản thân quyển trục, chắc rằng đây là một cách bảo vệ nào đó của Lý Gia làm, đồng thời cũng là một khảo nghiệm với tộc nhân. Dù gì nếu ngay cả vòng sáng này cũng không thể nào đánh vỡ, vậy thì chứng tỏ người đó cũng không có tư cách để có được quyển trục. Thật đúng là thú vị. Lý Dật khẽ cười, tiện tay bổ xuống, thủ trưởng lại chém nghiêng về trên vòng sáng. Chi nghe thấy một tiếng vang lên, vòng sáng ngay lập tức vỡ vụn ra như thủy tinh, còn quyển trục cũng chủ động rơi vào tay Lý Dật. Lý Dật hứng thú ném quyển trục lên, trao cho Lý Na Nơ nói, nàng có muốn xem thử không? Lý Na Na cổ quái nhìn Lý Dật, nói, Lý Dật ca ca, thứ này nhiều nhất cũng chỉ là huyên vũ trung cấp, ta còn không thèm nhìn, lẽ nào ngươi lại để ý đến? Lý Dật nhếch miệng nói, xem thử thì biết ngay mà. Lúc nói chuyện, hắn chậm chậm mở quyển trục ra, mấy chữ lớn đầu tiên khiến hắn bực bội. Chỉ thấy phía trên viết rõ ràng, toái cốt trưởng, đấu kỹ huyên vũ trung cấp. Chiều này Lý Dật đã nhìn thấy vô số lần ở trong gia tộc, quả thực không phải là đấu kỹ nhất lưu gì, không ngờ lúc này mình mới có thể nhìn thấy nó. Có điều Lý Dật cũng không có ý khinh thường, ngược lại còn mở quyển trục ra xem một lượt. Quyển trục toái cốt trưởng này không có nhiều chữ, chỉ là giảng giải tỉ mỉ một lượt cách vận hành kinh mạch sử dụng đấu khí khi dùng toái cốt trưởng. Lý Dật xem đến cuối cùng mới biết, chiều này muốn dùng ít nhất cần phải có tu vi thất tinh nguyên khí. Dĩ nhiên tu vi càng cao, uy lực sử dụng chiều này lại càng lớn. Đồng dạng, như bản thân đã đoán nghĩ, bên trong chiều này chỉ dạy pháp môn vận dụng toái cốt trưởng, nhưng lại không có một chút chiều số nào. Xem ra đấu ký cấp huyên vũ quả nhiên là như vậy. Thúc động đấu khí của bản thân đi theo kinh mạch được chỉ định, trên lòng bàn tay phải của Lý Dật chợt hiện ra quang mang màu thổ hoàng nhà. Hắn tiện tay vung mạnh, đã đập vào vách đá. Toái cốt trưởng, bình, một âm thanh nặng nề vang lên, vách tường sự pờ xuống như đậu phụ, để lại một trường ấn sâu hoám. Thủ trưởng của Lý Dật thu lại, ngay lập tức nhìn thấy vô số bột đá rơi xuống như cát. Phải biết rằng, một trưởng đánh vỡ đá thì dễ, nhưng chỉ để lại một trưởng ấn mà thôi, thì lại khó hơn nhiều. Chỉ nhìn từ điểm này, Lý Dật đã tu luyện thành công toái cốt trưởng. Lý Na Na ở bên cạnh khẽ há miệng, thở dài, Lý Dật ca ca ngươi quả nhiên lợi hại. Chiều này người bình thường cũng phải mất 10 ngày nửa tháng mới có thể luyện thành, không ngờ ngươi chỉ cần xem một lần đã. Lý Dật sờ mũi, nhàn nhạt nói, may mắn mà thôi. Dứt lời, hắn thả quyển trục ra, nhìn quyển trục tự thu lại, dần dần lại phát ra quang mang hoàng sắc nhàn nhạt, rồi lại bao trọn lấy quyển trục. Ồ, dạng gia tộc nhỏ như Lý gia các ngươi cũng dùng cách này, xem ra lão tổ tôn ngờ của Lý gia các ngươi, quả nhiên là không đơn giản a. Giọng nói của Xà Tôn giả lại vang lên, lần này, giọng điệu của hắn lại tràn đầy sự thán phục. Lý Dật nhàn nhạt nói trong lòng, là thế nào? Xà Tôn giả cười hăng hắc, nói, cách chỉ dùng một lần, thật sự thú vị, bất cứ quyển trục nào trừ phi bản thân có thực lực mở ra. Bằng không cho dù là có người mở ra cho ngươi, ngay lập tức cũng sẽ bị khôi phục lại nguyên trạng. Điểm này bắt buộc phải để tộc nhân vì tu luyện không thể không thường xuyên ép buộc mình tăng cao thực lực. Muốn dựa vào cách khác để lấy đấu kỹ, cơ hồ không thể nào. Cách này nhìn sơ thì có vẻ ảnh hưởng thực lực của gia tộc, nhưng trải qua tích lũy theo năm tháng của gia tộc, cách này dĩ nhiên sẽ tạo ra những thiên tài tinh anh của Lý gia. Lý Dật gật đầu. Trong lòng cũng hiểu chính là như vậy, nếu làm như vậy, những tên bình thường không cố gắng tu luyện, dĩ nhiên không thể nào đánh vỡ lớp bảo vệ, có được đấu kỹ hoặc công pháp càng cao thâm, cắt đứt khả năng mạnh lên của mình. Phải biết rằng, không phải người nào cũng giống mình, có thể gặp được lão biến thái như Xà Tôn già. Công pháp đấu kỹ của gia tộc đối với Lý Dật mà nói chỉ là đồ tham khảo, nhưng đối với rất nhiều người trong gia tộc thì lại là vốn liếng để đứng vững. Được rồi, chúng ta đi nơi... tiếp theo đi. Lại quay đầu nhìn quyển trục đang lơ lửng trong không trung, Lý Dật ra dấu tay, tùy ý đi vào một gian thạch ốc khác. Trước cửa gian thạch ốc này có rất nhiều người, nhìn kỹ lại, thì thấy một thiếu niên trong gia tộc đang đỏ bừng mặt, dùng nguyên khí yếu ớt của mình không ngừng đánh vào lớp phòng vệ của quyển trục trước mặt. Vòng sáng lam sắc nhạt thoạt nhìn như đang lung lay, nhưng lại không chịu vờ. Thiếu niên đó không biết đã phí bao nhiêu sức lực, nhưng cuối cùng vẫn là tay không. Lý Dật tiện đà hỏi thăm, mới biết rất nhiều người đã ngắm quyển trục này, nhưng đến nay vẫn chưa có ai đánh vờ được. Lý Dật dĩ nhiên sẽ không đi góp vui. Hắn nhìn cầu thang ở phía không xa, cười cười rồi nói, Na Na, chúng ta đi lên tầng 2 xem thử có thứ gì đi. Nói rồi, Lý Dật đi về hướng cầu thang lên tầng 2. Những bậc thang này được xây dựa vào núi, chắc rằng khi xây dựng diễn võ các này, đã chọn sẵn được vị trí, điểm này khiến Lý Dật phải thầm cảm thán. Dù gì đại lục đấu thần không có khoa học phát triển như tiền thế của Lý Dật, vì vậy xây dựng nơi này đơn thuần chỉ dựa vào nhân lực, quả thực cũng có vài phần không thể tưởng tượng. Người trên tầng 2 của diễn võ các cũng không ít hơn tầng thứ nhất bao nhiêu, dù sao đây cũng là lần đầu tiên họ vào đây, có lẽ hơn phân nữa là có vận may ở đại hội tôn ngờ tộc, gặp được những kẻ yếu hơn, vì vậy họ cũng tự hiểu rõ, đến những nơi cao thì sẽ được công pháp cao hơn một chút, dù gì Lý gia đã nhiều năm như vậy, người bước vào diễn võ các này cũng không ít, về chuyện công pháp đấu kỹ ở nơi càng cao thì cấp bậc càng cao. Chắc rằng cũng rất nhiều người biết. Thấy phía đám người đông đúc, Lý Dật nhíu mày. Hắn không muốn đi cướp nhưng đấu kỹ công pháp xem chừng có vẻ rất dễ có được. Ngay lập tức hắn tìm một thạch ốc ít người tìm tới dễ đi vào. Vừa bước vào, ngay lập tức đã cảm nhận được một cảm giác nóng nực. Một quyển trục treo lơ lửng trong không trung, vòng sáng hỏa hồng sắc xung quanh nó lớn hơn 3-4 lần so với cái mà hắn gặp lúc nãy, cũng dày đặc hơn 3-4 lần. Điều quan trọng nhất là, trên vòng sáng lúc này còn có một ngọn lửa không ngừng chập chờn, giống như lúc nào cũng có thể bốc cháy. Thấy vậy Lý Dật vô cùng phấn khích, nhìn bộ dạng của quyển trục, không phải là món đồ cấp bậc chu tước chứ. Nghĩ tới đây, hắn khẽ nheo mắt lại, thấp giọng nói, Nana, thứ này dường như là hỏa thuộc tính A, nếu ta nhớ không nhầm, đấu khí của ngươi hình như là hỏa thuộc tính, có muốn thử xem không? Lý Nana khẽ cười, nói, chi bằng Lý Dật ca ca người thử xem trước đây rốt cuộc là gì đi, nhờ là đấu kỹ mà Nana đã học qua, vậy thì không phái phí sức lực của Nana sao, vậy ta không phí sức à. Lý Dật cười khổ một tiếng, có điều hắn cũng không chần chừ, mà vận khởi quang mang hàng sắc nhàn nhạt trong tay, đánh một trưởng ra. Toái cốt trưởng, hữu trưởng nằm gọn trên vòng sáng. Thối ngọn lửa đang cháy phía trên không ngừng chập chờn, nhưng vòng sáng chỉ khẽ lay động vài cái, một vùng sóng như sóng nước lăn tăn nối lên nhưng không tan đi. Cảnh tượng này khiến Lý Dật có đôi chút xấu hổ, hắn vốn dĩ cho rằng đòn này của mình, tuy vẫn chưa dùng ra đến một nửa thực lực, nhưng không ngờ, chỉ là công pháp tầng thứ hai đã có cấp bảo vệ như vậy, điều này hắn không thể ngờ tới. Bộ dạng của Lý Dật khiến Lý Na Na cười. Nói, xem ra bản lĩnh của Lý Dật ca ca cũng không ra sao cả, có cần Nana ra tay giúp ngươi không? Cảnh này lọt vào mắt những người đứng đó không xa, ánh mắt của họ không nén được những tia cô quái. Nhưng Lý Dật lại thở dài, xem ra ta đã xem thường thứ này rồi, lần này nghiêm túc một chút thử xem. Dứt lời, hắn hít một hơi thật sâu, chân phải khẽ đạp về sau, quang mang hoàng sắc nhàn nhạt lại hiện ra trong tay. Nhưng lúc này, thủ trưởng của hắn dường như còn phát ra tiếng tạch tạch. Tiếp đó hắn vụt xoay người, hữu trưởng đã quét ra một đường cong quỷ dị, đánh thẳng vào vòng sáng. Toái cốt trưởng, đồng dạng thanh âm xuất chiều lần thứ hai vang lên, nhìn chiều xem ra rất có thanh thế này. Thế nhưng khi đánh vào vòng sáng, lần này ngay cả một gợn sóng cũng không thấy. Thế nhưng Lý Dật lại chậm rãi thu lại thủ trưởng. Sắc mặt đã dễ nhìn hơn nhiều, cảnh tượng này khiến Lý Na Na rất thắc mắc, nàng tò tò liếc nhìn Lý Dật, nói, hà, Lý Dật ca ca, sáng nay ngươi có phải chưa ăn gì không? Lý Dật ngây người, nhất thời cảm thấy dở khóc dở cười, thở dài nói, tiểu nha đầu, nàng nói gì vậy? Nếu không phải ngươi chưa ăn cơm, không có sức, sao một trưởng đánh xuống, ngay cả một chút động tĩnh cũng không có? Ai nói nó không có động tĩnh? Lý Dật khẽ cười một tiếng, toái cốt trưởng, nếu đả thương xác thịt thì sẽ không gọi là toái cốt trưởng rồi, chỉ có một trưởng đánh xuống, đau xương vỡ vụn, nhưng bề ngoài lại như không bị tổn hại gì, đó mới là toái cốt trưởng a. Nhưng đây là vòng sán. Lý Dật thở dài một tiếng, thấp giọng nói, hiểu thấu một điều thì sẽ thấu hiểu được trăm điều khác, tiểu nha đầu, không phải ngay cả điều này nàng cũng không hiểu chứ. Nào nào nào, Lý Dật ca ca sẽ cho nàng thể nghiệm một chút, toái cốt trưởng thật sự, rốt cuộc là thế nào. Dứt lời, Lý Dật thò tay ra, trong ánh mắt kinh ngạc của vô số người, từ từ, từ từ đưa xuyên vào vòng sáng, nắm quyển trục đó. Theo động tác của hắn, bề mặt của vòng sáng bắt đầu hiện ra vô số vết nứt nhỏ. Cuối cùng khi tay hắn rút về, vòng sáng đã vô thanh vô tức biến thành bột vụn. Lý Dật dường như không nhìn thấy sự sững sờ trên khuôn mặt của Lý Na Na. Hắn khẽ lắc lư quyển trục trên tay, khẽ cười nói, nào, nha đầu, chúng ta xem thử đây rốt cuộc là thứ gì đi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 65, Thanh Các Lão Ách, Hòa Vân Quyết. Lý Dật méo miệng lại, cũng không biết nên khóc hay nên cười. Nói đến Hòa Vân Quyết này, người muốn tu luyện công pháp này của Lý gia quá nhiều, vì đấu khí hỏa thuộc tính là cuồng bạo nhất trong tất cả các đấu khí, cũng có uy lực lớn nhất. Hơn nữa, trên cơ bản người nào cũng có thể tu luyện đấu khí hỏa thuộc tính, không giống như đấu khí lôi thuộc tính, quang thuộc tính khác. Tư chất với mỗi người còn có các yêu cầu hà khắc khắc. Chỉ có điều Hòa Vân Quyết tuy tốt, nhưng đối với người luyện thiên ma cửu biến như Lý Dật mà nói, lại giống như phế vật. Lập tức, Lý Dật chỉ có thể cười một tiếng, tiện tay ném công pháp quyển trục đó đi, để nó phục hồi nguyên trạng. Cảnh tượng này khiến một số tộc nhân đã có ý với Hòa Vân Quyết từ lâu, không biết đã phải nghiến răng như thế nào. Được rồi, chúng ta lại đi nơi khác xem thử đi. Chán nản lắc đầu, Lý Dật chỉ có thể bước tới một thạch ốc khác. Dứt lời, hai người đã tùy ý đi vào một thạch ốc khác. Lý Dật chỉ cần gặp được thạch ốc mình có vẻ thích, thì lại bước vào quan sát một vòng. Tuy những vòng sáng to nhỏ khác nhau, nhưng cơ bản đều dưới thực lực đấu giả của hắn, đều một kích phá được. Điều khác biệt là sức lực hắn bỏ ra là bao nhiêu mà thôi. Một ngày sau, Lý Dật và Lý Na Na đã đi dạo 8 tầng của diễn võ các. Các loại công pháp gặp được trong đó dĩ nhiên rất nhiều, nhưng gặp được đấu kỹ cũng không ít. Đối với những đấu kỹ có thể tu thành tại chỗ, Lý Dật tiện thì học, nhưng một số đấu kỹ vô cùng phiền phức, cần các điều kiện hà khắc mới có thể tu luyện. Hắn chỉ tùy ý xem thử, cũng không để tâm. Về phần Lý Na Na, không biết tại sao, cơ hồ cũng không để ý đến những thứ trong diễn võ các. Nàng chỉ có hứng thú chút ít với một số quyển trục mà Lý Dật đã xem qua. Nàng mới phá vòng sáng ra xem thử. Chỉ có điều nàng khác với Lý Dật. Lý Dật thỉnh thoảng còn thử xem có thể luyện thành đấu kỹ đó không. Nhưng nàng chỉ nhìn thử mà thôi. Nhưng điều khiến Lý Dật ngạc nhiên nhất là, tiểu nha đầu Lý Na Na tuy rằng còn chưa ngưng kết được đấu khí toàn, nhưng thực lực của bản thân lại không hề kém mình bao nhiêu. Nàng đưa tay thì đã có thể phá đi các vòng sáng bảo vệ của các loại quyển trục. So với rất nhiều người được gọi là thiên tài của Lý gia, còn lợi hại hơn không biết bao nhiêu lần. Lúc nói cười, hai người đã đến tầng thứ 9 của diễn võ các. Nhìn thạch ốc trống trải ở phía cuối cầu thang, Lý Dật nở một nụ cười, nói vậy, thứ được cất bên trong này chính là công pháp hoặc đấu kỹ cao cấp nhất của Lý gia chúng ta đúng không? Không phải là Thủy Anh Quyết chứ? Nếu phải thì ta không có hứng thú để phá. Lý Na Na nhìn về phía xa xăm, nói, Lý Dật ca ca, gian phòng này không phát ra khi tức thủy thuộc tính, xem ra ngu ơi không cần lo lắng rồi. Lý Dật khẽ gật đầu, nói, vậy chúng ta qua đó xem thử thôi. Hai người chậm bước đi về phía trước thạch ốc. Chỉ thấy một vòng sáng bạch sắc nhàn nhạt lớn hiện trong thạch ốc, vòng sáng lớn đến độ có thể chặn cả cánh cửa lại, hiện ra vô cùng mờ ảo, khiến người khác không thể nhìn rõ trạng thái bên trong. Chỉ nhìn thoáng qua, Lý Dật bất chợt liếm môi, nói, xem ra, bên trong này thật sự có thứ tốt rồi. Lý Na Na nhìn vòng sáng, nói, đúng vậy, thứ mà chúng ta gặp lúc trước đều là công pháp hoặc đấu kỹ cấp huyên vụ, nhưng thứ bên trong này, đến 8 phần là cấp chu tước. Chỉ có điều không biết Lý Dật ca ca có thể có được không mà thôi. Lý Dật nhìn khuôn mặt nàng đang cười nhạt, trong lòng không biết là cảm giác gì. Xét từ góc độ tâm lý, Lý Dật có vài phần sợ hãi và kháng cự với Lý Na Na. Thế nhưng, từ khi đến thế giới này, có thể nói chuyện vui vẻ với mình như một người bạn, cơ hồ cũng chỉ có một mình Lý Na Na. Nghĩ tới đây, Lý Dật bất giác thầm đỏ mặt. Tuy hắn biết Lý Na Na phần lớn là có tâm tư khác với bản thân, nhưng hắn lại chỉ có thể giả vờ như không biết.